Siêu cấp cưng chiều, chương 1183, nhân vật cấp bậc thân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ rưỡi tối, Vệ Ngang lái xe về biệt viện. Thân vương Ngô Luật và Thương Tung Hải đang ngồi trong định nghỉ Makate uống trà tán gẫu. Trời dần tối, ánh sáng đèn đất hài hòa xung quanh. Khi Thương Úc và Lê Tiếu bước vào, Thương Tê Xê Ung Hải ngẩng đầu. Con bé mà ông bận lòng quay về rồi. Myanmar sản xuất phỉ thúy. Nhưng trạm ngọc tinh xảo chỉ có thể gặp, không thể cầu. Phỉ thúy vương cung này, dù là màu sắc hay trạm trổ đều là hàng đầu. Đương nhiên, Lê Tiếu không bao giờ nói dối. Cô không bỏ tiền ra mua thật. Tốn không ít tiền nhỉ. Ngô Luật vuốt ve phỉ thúy tinh xảo. Đèn đất dọi vào trông no đủ óng ánh. Lê Tiếu trả lời không tốn tiền. Ngô Luật chỉ xem như cô đang nói đùa. Cầm ngọc phỉ thúy lớn cỡ bàn tay quan sát thật kỹ. Yêu thích không nỡ buông. Bữa tối, đám người thân vương Ngô Luật và Thương Tung Hải ngồi vây lại một bàn. Trong phòng ăn ở tầng 2 lầu chính, hương rượu bay khắp nơi. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Giữa bữa ăn, Ngô Luật nâng ly rượu. Mặt hơi đỏ nhìn Lê Tiếu. Tiểu tiểu, ở Myanmar, đừng hành động sốc nổi. Biết chưa? Lê Tiếu bình thản đồng ý. Dạ biết. Chủ yên tâm. Chà, Ngô Luật bật cười. Nhìn sang Thương Tung Hải. Tố cáo. Lão Thương, ông không biết đấy thôi. Con bé này cái gì cũng tốt. Chỉ có tính tình là không. Nhớ ngày đó, thân vương Ngô Luật đánh giá Lê Tiếu và Thương Úc. Chỉ tay vào cô. Con bé này, đi lâu như vậy cũng chịu quay lại rồi. Lê Tiếu mỉm cười đưa hộp đồ cổ đến. Chú Ngô, đây là quà của con và Thiểu Diễn. Ngô Luật liếc mắt vờ giận. Đừng tưởng rằng đưa một món đồ là lấy được lòng chú. Vì thành đồ cổ Kansa ở Myanmar là sản nghiệp của Cận Nhung. Trước đó, việc cô và Thương Úc đi chọn quà không hiểu sao lại lọt đến tại Cận Nhung. Vậy nên người ba nuôi này gọi điện thoại khẳng khái nói. Thất thất, em thích gì cứ chọn. Không cần trả tiền, nếu không ưng món nào trong tiệm. Em đến kho hàng thành đồ cổ xem sao. Em biết mật mã mà. Lê Tiếu bung bình rượu rót thêm cho ông. Bĩu môi nói. Chú Ngô, mọi chuyện qua cả rồi. Ngô Luật bị cô ngắt lời bèn lắc đầu bật cười. Với cháu thì qua rồi. Nhưng người khác chưa chắc nghĩ như vậy. Tóm lại, cứ nghe lời chú, làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo. Đừng quá kích động, cô đâu có kích động. Cách chương.